Sự rung động có chủ ý, chương 95, Ninh Ninh phản pháo mẹ nuôi, tôi muốn đánh, thì đánh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ước tính ban đầu của phía cảnh sát, tổng giá trị số trang sức bị mất rơi vào khoảng hơn 20 triệu tệ. Đây là vụ việc có số tiền liên quan quá lớn, hoàn toàn đủ điều kiện để lập hồ sơ điều tra hình sự. Hiện tại, họ chưa thể loại trừ bất kỳ đối tượng tình nghi nào. Cũng vì sợ gọi điện sẽ đánh rắn động cỏ, họ mới trực tiếp đến tìm Trung Thư Ninh và đưa cô về phối hợp điều tra. Mẹ, con đã giải thích rồi, con không hề lấy trang sức của mẹ, mà đồ mẹ bị mất cũng không thể nào liên quan đến chị ấy được. Trung Minh Diệu cũng có mặt ở đó, chị cái gì mà chị, nó không phải chị mày. Phát hiện trang sức bị mất, Lưu Huệ An như phát điên. Dù sao cũng không liên quan đến chị ấy, Trung Minh Diệu xưa nay không hề quan tâm đến đám trang sức của mẹ. Nhưng cậu nhớ lúc lấy sổ hộ khẩu, trong két vẫn còn trang sức, cụ thể có thiếu hay không thì cậu không rõ. Mày còn bênh nó à, mày đúng là hết thuốc chữa. Bà Lưu, trước mắt mong bà liệt kê rõ những món trang sức bị mất, nếu có hình ảnh hoặc video càng tốt, sẽ giúp ích nhiều trong việc tìm lại tài sản. Cảnh sát xen vào, với những món trang sức giá trị cao như vậy, nơi có thể tiêu thụ cũng không nhiều. Giá cả cao nên khả năng bị bán lại lung tung không lớn. Chỉ cần có đầu mối, khả năng tìm lại là không nhỏ. Còn hỏi gì nữa, nhất định là nó lấy. Lưu Huệ An vẫn một mực kết luận, hoàn toàn không nghe ai nói. Nó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì mà cứ bênh chằm chặp như thế. Minh Diệu, nói thật với cảnh sát đi, có phải nó sai mày lấy không? Con nói rồi, không có. Trông Minh Diệu nghiến răng đáp, em trai, đến nước này rồi. Anh còn bênh cô ta làm gì? Một giọng chua ngoa vang lên từ bên cạnh, khiến Trung Thư Ninh cảm thấy quen quen, bèn nhìn kỹ lại. Đã lâu không gặp, cô ta lại thay đổi một diện mạo khác, mắt to, sống mũi cao hơn, cằm nhọn như có thể đâm người ta đến chết. Từng chi tiết trên người đều được chăm chút kỹ lưỡng, riêng chiếc túi sách trong tay thôi đã trị giá hàng triệu. Nghe nói nhà họ Trung đang đứng bên bờ vực phá sản, mà xem ra cô ta vẫn sống rất thoải mái. Trung Minh Diệu nghiêng đầu, liếc nhìn Trung Minh Nguyệt. Cái miệng mới sửa của chị chắc sắp không khép nổi nữa rồi nhỉ. Không nói chuyện thì chết à. Người khác đang nói mà cứ chen ngang vào. Chị không biết phép lịch sự cơ bản à. Trung Minh Diệu, tao mới là chị mày. Trung Minh Nguyệt tức đến nghiến răng ken két. Tôi nhận ai là chị, người đó mới là chị tôi. Trung Minh Nguyệt biết tính cậu điên điên, cũng chẳng dám gây hấn thêm. Còn Lưu Huệ An thì như có lửa đốt trong lòng, cả người run rẩy vì tức giận. Căn nhà này bây giờ đã loạn đến mức gà bay chó sủa, chẳng còn ra hình thù gì. Suy cho cùng, tất cả là do Trung Thư Ninh gây ra. Thế nhưng, thủ phạm ấy lại đang hóa trang lộng lẫy, rõ ràng vừa diễn xong trên sân khấu, đứng nơi ánh đèn rực rỡ nhận lấy những tràng pháo tay ngưỡng mộ, có nhà họ Hạ chống lưng, cướp luôn cả con trai bà. Bây giờ còn trộm cả số trang sức quý giá mà bà đã cất giữ suốt bao năm. Cơn giận dữ khiến lý trí bị nuốt chừng, hai bàn tay đặt bên người siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, đau đến rớm máu nhưng bà chẳng hề hay biết. Bà Lưu, phiền bà nói rõ lại một lần nữa về những món bị mất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bà tìm lại. Cảnh sát vừa dứt lời, Lưu Huệ An đột nhiên xông thẳng về phía Trung Thư Ninh. Bà ta vung tay lên, định tát cô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mình bị phá nát đến mức này, vậy mà con bé ấy vẫn sống an nhàn, đường hoàng ngẩng đầu bước đi là vì sao? Trung Thư Ninh nhíu mày, lùi lại hai bước. Bốp, một tiếng bạt tai vang lên giòn giã, nhưng không rơi xuống mặt cô, là Trung Minh Diệu lao đến chắn cho cô, lãnh chọn cái tát ấy thay chị. Lưu Huệ An đã dùng toàn lực, cú đánh đó chẳng hề nhẹ tay. Trên gương mặt cậu con trai trắng bệch, vệt dấu tay đỏ ửng hiện lên rõ mồn một, chói mắt đến đau lòng. Minh Diệu, con người Lưu Huệ An lập tức co rút, không thể tin nổi nhìn con trai. Con rốt cuộc bị làm sao thế? Vì con, mẹ đã chạy bao nhiêu bệnh viện, chịu bao nhiêu khổ sở, 10 tháng mang nặng đẻ đau, vậy mà giờ con lại đi bênh vực nó. Trông Minh Diệu, con điên rồi à? Đây là đồn công an, có chuyện gì cũng nên để cảnh sát xử lý. Mẹ định ra tay đánh người ngay tại đây à? Mẹ muốn bị bắt sao? Giọng cậu bình tĩnh nhưng nơi khóe môi, một tia máu rịn ra. Trung Minh Nguyệt nãy giờ đứng bên cạnh, bị dọa đến nín thở, không dám hó hé nửa lời. Còn Lý Khải vừa mới vội vàng chạy đến, hít sâu một hơi. Thực ra, Trung Minh Diệu chắn cái tát ấy là vì muốn tốt cho tất cả. Nếu cái bạt tai kia thật sự rơi trúng phu nhân nhà họ Hạ, với tính cách của Hạ tiên sinh, chuyện này tuyệt đối không thể êm xuôi. Cậu ấy đang bảo vệ Trung Thư Ninh, cũng đồng thời bảo vệ chính mẹ ruột mình. Đứng giữa hai người, vị trí của cậu thực sự rất khó xử. Nhưng Lưu Huệ An, trong cơn giận mất lý trí, lại chỉ thấy con trai mình đứng về phía kẻ thù. Bà như phát điên, mạnh tay hất Trung Minh Diệu ra. Trung Thư Ninh, tất cả là tại mày. Mày ăn trộm trang sức của tao, lại còn muốn cướp luôn con trai tao. Mày đúng là quá độc ác. Còn bày mưu dùng Minh Diệu để chuyển số trang sức đi. Rồi sau này có chuyện gì thì để nó làm kẻ thế thân. Giỏi thật đấy, thủ đoạn quá thâm. Trung Thư Ninh bật cười khinh miệt. Không đi làm biên kịch đúng là đáng tiếc cho bà. Mày còn dám cười. Mẹ, con đã nói là chuyện mất đồ không liên quan đến chị ấy. Mẹ đừng có vô lý nữa. Trung Minh Diệu cố gắng kéo mẹ mình ra. Chúng ta chỉ cần phối hợp với cảnh sát điều tra là được. Tránh ra, Lưu Huệ An gần đây đã chịu quá nhiều cú sốc. Giờ như hoàn toàn phát cuồng. Đẩy bật Trung Minh Diệu ra rồi lao về phía Trung Thư Ninh. Lý Khải lập tức lao tới mấy bước định ngăn lại. Nhưng không ngờ Trung Thư Ninh lại thẳng thừng đối mặt. Cô bất ngờ giơ tay lên, cánh tay vung lên, tựa như mang theo một cơn gió lạnh lẽo, đánh thẳng, chuẩn xác vào nửa bên mặt của Lưu Huệ An. Bốp, một tiếng vang giòn giã, khiến Lưu Huệ An sững sờ vài giây. Ngay sau đó, cảm giác bỏng rát lan khắp khuôn mặt. Đau đến cháy da, bà ta kinh ngạc, cũng đầy tủi nhục, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào Trung Thư Ninh. Mày dám đánh tao? Trung Thư Ninh nhướng mày, mặt không chút cảm xúc. Bà là ai? Cái gì? Lưu Huệ An nhất thời nghẹn lời. Có người muốn đánh tôi phản kháng lại thì sai à? Bà với tôi bây giờ là gì của nhau? Không thân không thích, thì có gì là không thể đánh? Trung Thư Ninh cười lạnh. Tôi muốn đánh, thì đánh thôi. Giữa họ đã chấm dứt quan hệ. Giờ đây, Lưu Huệ An chẳng còn chút ràng buộc nào với cô. Thậm chí, còn không bằng một người dưng trên đường. Cô không còn cần phải nhẫn nhịn hay cúi đầu, bị làm cho mất mặt. Lưu Huệ An giận dữ đến phát cuồng, gần như muốn lao lên xé nát mặt cô. Trung Thư Ninh, ai cho mày cái gan này hả? Lưu Huệ An, Trung Thư Ninh bỗng cao giọng, không gọi là mẹ, cũng chẳng gọi phu nhân Trung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là trực tiếp gọi thẳng tên. Đôi mắt cô phủ đầy lạnh lẽo, khí thế sắc bén khiến người ta dựng tóc gáy. Lưu Huệ An bị ánh mắt ấy dọa cho đứng chôn tại chỗ, ngây người. Bà còn chưa đủ làm loạn à? Đây là đồn công an, không phải nhà bà, càng không phải nơi để bà muốn khóc là khóc, muốn đánh là đánh. Chúng ta đã chấm dứt quan hệ, tôi nể mặt Minh Diệu nên mới nhẫn nhịn bà nhiều lần. Nếu bà còn tiếp tục ăn nói hàm hồ, không biết giữ mồm giữ miệng, đừng trách tôi không khách khí. Thấy đối phương tạm thời im lặng, Trung Thư Ninh mới lạnh nhạt nói tiếp. Chuyện tôi có lấy trang sức hay không, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Nếu tôi thật sự là kẻ trộm, bà muốn đánh mắng thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, cảnh sát còn chưa kết luận, nếu bà còn dám vu khống, tôi sẽ kiện bà tội phỉ báng. Giọng điệu không cao ngạo, không tự ti, từng câu từng chữ rõ ràng, mạch lạc, mang theo uy lực khiến người ta không thể xem thường. Lưu Huệ An chưa bao giờ thấy Trung Thư Ninh như vậy, nhất thời câm nín không nói nên lời. Đúng lúc đó, Trung Triệu Khánh đang ở công ty cũng vội vã chạy tới. Ngay sau ông ta, Phùng Duệ Dương cũng xuất hiện. Rõ ràng, tất cả những người từng ra vào nhà họ Trung thời gian gần đây, ngoại trừ người làm, đều đã có mặt. Trung Thư Ninh ánh mắt nhàn nhạt lướt qua từng người có mặt trong phòng. Nhà họ Trung đâu phải nơi ai muốn vào cũng được. Còn nữa, trang sức của bà được cất trong kết an toàn, mà người biết mật mã thì chỉ có vài người. Nên kẻ trộm chắc chắn là người bên trong. Ánh mắt cô nhẹ nhàng quét qua Trung Minh Nguyệt, đối diện với ánh nhìn ấy, không hề trốn tránh, cũng chẳng dám ra vẻ ngông cuồng như thường. Còn khi Trung Thư Ninh liếc sang Phùng Duệ Dương, ánh mắt hắn ta rõ ràng dao động. Có lẽ vì từng bị Hạ Văn Lễ dọa nạt, nên tim vẫn chưa hoàn toàn yên. Rõ ràng, có tật thì giật mình. Cách chương.